Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Ác Hữu Ác Báo. Vương Thi Võ Tử cân nhắc tỉ mỉ trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc đầu, hai mắt trong suốt thanh minh, nói, ta hiểu được, tiếp quyền, hắn một quyền đánh về phía Trần Thiếu Hoa, quyền pháp quyền thế rất đơn giản. Là hắn ở cảnh sát trường học thời điểm học qua quân thể quyền, so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng cùng cao thủ võ lâm nhóm công pháp so ra còn kém quá nhiều, không đáng nhắc tới. Trần Thiếu Hoa trong lòng vừa thẹn vừa giận, hôm nay mặt của hắn mặt xem như là ném xong, hơn một năm nay tới nay tâm tính nhanh chóng bành trướng, để hắn quá mức không coi ai ra gì. Thấy thế, có chút cẩu cấp khiêu tường mùi vị, hét lớn, Lý Mục, đây chính là ngươi để cho chúng ta tiếp quyền xuất thủ. Ta muốn là đả thương hắn, ngươi cũng đừng nói không đáng tin. Hắn tu luyện một năm, đối phó một người bình thường tự tin vẫn phải có. Lời còn chưa dứt, Vương Thi Võ đã một quyền đánh vào Trần Thiếu Hoa lòng bàn tay. Răng rắc, trong nháy mắt. Trần Thiếu Hoa cánh tay vai xương cốt, không biết gãy vỡ vì là bao nhiêu đoạn, càng bất khả tư nghị là, còn có một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, từ Vương Thi Võ trong quả đấm bộc phát ra, theo Trần Thiếu Hoa cụt tay thiêu đốt đi qua, hướng về thân thể của hắn lan tràn, trong không khí lập tức tràn ngập ra thịt nướng giống như mùi thúi khét nói, a, tay của ta, a. Giết chết ta rồi, cái này hung hăng càn quấy Trần gia đại thiếu hướng về hạ đi. Nhưng cũng đụng vào một bức vô hình không khí tường trên. Gãy tại mặt đất, chỉ có thể ở một cái trong phạm vi nhỏ dãy rùa. Giết lợn như thế rít gào lên, liều mạng mà dãy rùa. Không, tha mạng, ta sai rồi, sư phụ cứu ta, hắn phát sinh trong cuộc sống sau cùng dãy rùa. Một bên Linh Hạc Tử, nhìn thấy như vậy một màn, còn nào dám nói một câu, nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cái này trong ngày thường hắn bảo bối khủng khiếp đệ tử. Tô Hán Vĩ xuất phát từ cảnh sát bản năng nghề nghiệp, vừa muốn đứng lên nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến, trước Phạm Tổ Ngang từng nói với hắn mấy lời, đặc biệt là... Cái này Trần Thiếu Hoa một xông tới liền muốn giết người. Này tấm diễn xuất, nói trên không biết lây dính bao nhiêu máu tanh. Chết chưa hết tội, hơn nữa, trọng yếu hơn là, đại tỷ Tô Thố đã nói. Lý Mục trong tay là có quốc gia rất thụ nhằm vào người trong võ lâm quyền chấp pháp. Có thể quyền sinh quyền sát trong tay. Đây là hợp pháp, liền, hắn lại lần nữa làm trở lại. Mà những người khác còn chưa muốn quá nhiều. Trần Thiếu Hoa đã hóa thành một đoàn thanh yên, tiêu tan ở trong không khí, liền một chút dấu vết đều không lưu được. Chết sạch sẽ, toàn bộ quá trình như là đóng phim như thế. Ngược lại cũng không có cái gì máu tanh. Vương Thi Võ ngơ ngác địa nhìn tay của mình trưởng. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý một quyền, dĩ nhiên có sức mạnh như vậy. Có thể cảm giác được, trong lòng bàn tay có nóng bỏng khí tức lưu chuyển, hơi hơi thử khống chế một chút, nổ một tiếng, thì có hai đám ngọn lửa màu đỏ thắm, ở trong lòng bàn tay của hắn bay lên, như tinh linh giống như nhảy lên. Này, chính là tiên đạo công pháp sao? Xung quanh những người khác thấy cảnh này, cũng không khỏi lộ ra ước ao vẻ ghen ghét, xem ra... Tiểu tử này tựa hồ là chiếm được ghê gớm may mắn. Một hồi, thành tiên nhân, mà Linh Hạc Tử thì lại đã sắp cũng bị sợ choáng váng. Tại sao lại như vậy? Thế gian dĩ nhiên thật tồn tại thần tiên sao? Vương Thi Võ trên bàn tay, nhô ra cái kia loại lực hỏa diễm. Rõ ràng là các đại tông môn cổ lão trong điển tịch ghi lại võ đạo chân khí. Tuyệt đối không phải là hóa cảnh nội lực có thể so sánh. Chân khí ở ngoài phóng biến ảo. Đây đã là trong truyền thuyết cảnh giới chứ. Sát thần Lý Mục, Đúng là thần sao? Gảy ngón tay một cái, liền chế tạo ra một vị cao thủ tuyệt thế, khó có thể hình dung, hoảng sợ, đem linh hạc tử nhấn chìm. Hắn lần này, cuối cùng là triệt để rõ ràng, chính mình trêu chọc đến cùng là dạng gì tồn tại, tự nhiên đang tự thảm bại về người trong võ lâm khuếch đại sự thực. Vốn là mẹ nó một chuyện cười thật sao? Không những không có khuếch đại, còn nói bảo thủ, người như vậy, tay không tiếp được viên đạn tính là gì? Coi như là ở bom nguyên tử oanh kích chi dưới sinh tồn, linh hạc tử cũng sẽ không cảm thấy này là chuyện kỳ quái gì. Hắn đã không để ý tới suy nghĩ những thứ khác. Hôm nay nếu như không thể để Lý Mục thỏa mãn, không chỉ có là hắn, chỉ sợ là liền toàn bộ chân linh tông đều phải xong đời. Trên thế giới này, tại sao thật sự dĩ nhiên có thần tiên a? Hắn gấp quả thực nghĩ muốn chửi bậy. Cuối cùng, hắn phù phù một tiếng, liền quỳ trên mặt đất, rầm rầm rầm dập đầu đầu, nói, ta sai rồi, chúng ta sai rồi, khẩn cầu Lý Mục trước tiên dài, bỏ qua cho chúng ta này một hồi, ta chân linh tông từ đó phía sau, tuyệt đối không dám sẽ cùng tiên trưởng ngài là địch, tha mạng, tha mạng. Hắn liền đón thêm Vương Thi Võ một quyền dự định cũng không có. Bởi vì hắn rõ ràng, không tiếp nổi, cho dù là thực lực của hắn, tiếp một quyền này hậu quả, cũng tất nhiên là giống như Trần Thiếu Hoa, hóa thành thanh yên cho bụi, suốt đời không được siêu sinh. Hạc Bay, Hạc Vũ hai người, cũng là có chút điểm đầy nhãn lực độc đáo, vừa nhìn sư phụ như vậy, lập tức cũng ngã quỵ ở mặt đất, dồn dập dập đầu đầu, lớn tiếng mà xin tha, sám hối. Lý Mục không hề bị lay động, nói xin lỗi mà có tác dụng, muốn cảnh sát làm gì? Nghĩ muốn sống, liền lấy ra đến một chút thành ý đến. Linh Hạc Tử vừa nghe, liền biết qua loa không qua, lập tức nhất ngoan tâm, cắn răng, rút ra Hạc Bay trường kiếm bên hông, kiếm quang lóe lên, ba cái cánh tay liền rơi trên mặt đất. Cả kinh xung quanh những người khác một mảnh rít gào. Linh Hạc Tử, Hạc Bay, Hạc Vũ, dựa theo quy củ giang hồ, từng người gãy một cánh tay, điểm huyệt cầm máu, quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lý Mục xử lý. Lý Mục hơi run run, hắn vốn là nghĩ muốn phế bỏ ba người này võ công. Nhưng bây giờ, gụt tay, cùng phế bỏ võ công cũng không xê xích gì nhiều. Võ đạo đường, xem như là cắt đứt, sau đó cũng trên căn bản là phế nhân, làm không là cái gì đại ác. Cầm các ngươi cụt tay, cút đi. Lý Mục vung vung tay, nói, trở về đem chuyện hôm nay nói cho võ lâm, liền nói ta Lý Mục nói được là làm được, không dùng lại ngu ngốc của các ngươi cùng vô liêm sỉ đến khiêu khích ta điểm mấu chốt cùng kiên trì. Đúng đúng đúng. Linh Hạc Tử ba người như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Các loại, Lý Mục đột nhiên lại mở miệng, tiên trưởng, ngài, còn có chuyện gì? Linh Hạc Tử trong lòng kinh sợ, còn tưởng rằng Lý Mục thay đổi chủ ý. Lý Mục chỉ Mã Quyến phụ tử, còn có cái kia đám công tử bột, nói, quản tốt các ngươi chó, khi dễ bằng hữu của ta, có thể một chút đánh đổi đều không có sao? Hôm nay chuyện này là ai gây nên tới? Trong lòng ngươi rõ ràng, còn muốn ta nói thêm cái gì sao? Linh Hạc Tử quét mắt qua một cái Mã Minh Ngọc, Mã Quyến phụ tử, trong lòng cũng là hận muốn chết. Hôm nay nếu không phải là Mã Quyến tự chủ trương, vô cớ sinh sự, quạt gió thổi lửa muốn để Vương Thi Võ chúc rượu, nơi nào sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Chính hắn như thế nào lại đứt rời một cánh tay? Này một món nợ, hắn đã sớm ghi tạc Mã Minh Ngọc, Mã Quyến phụ tử trên người. Không cần Lý Mục nói, hắn rảnh tay, cũng muốn dạy dỗ một chút, mà lòng đang Lý Mục nói rồi, hắn thì càng không cần kiêng kỵ cái gì. Mã thị tập đoàn còn có thể quốc nội làm ăn, đó mới gọi chuyện lạ. mà Mã Minh Ngọc nghe được nếu như vậy. Lại nhìn một cái Linh Hạc Tử vẻ mặt, chân đều dọa mềm nhũn. Hắn biết, Mã Thị tập đoàn phải xong rồi. Không cần phải nói là Lý Mục loại này thần tiên. Chân Linh Tông chèn ép trả thù. Hắn nho nhỏ thành phố công ty địa ốc, liền căn bản không chịu nổi. Không chút nghĩ ngợi, Mã Minh Ngọc cũng phù phù một tiếng, liền quỳ ở Lý Mục trước mặt, khóc ròng nói, thần tiên, tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là một ít người phàm, có mắt không tròng, tha chúng ta đi. Hắn cũng biết, cởi chuông phải do người buộc chuông, cầu Linh Hạc Tử căn bản vô dụng, chỉ có Lý Mục lên tiếng, hắn có thể tránh thoát một kiếp, nhưng mà, đối với cái này loại làm giàu bất nhân đồ vật, Lý Mục căn bản chẳng muốn nhìn, không thèm để ý. Mã Minh Ngọc vừa nhìn, đường này không thông, tâm niệm nhất chuyển, nhảy dựng lên, một cái tát đem nhi tử Mã Quyến đập ngã xuống đất. Khiển trách, tiểu súc sinh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau hướng về tiểu võ cùng đồng đồng xin lỗi. Đều là ngươi gây ra tai họa, còn không mau sám hối. Mã Quyến ngay lập tức sẽ kêu khóc, hướng về Vương Thi Võ xin lỗi, khẩn cầu tha thứ, ồn ào, còn không chờ Vương Thi Võ nói cái gì. Lý Mục vung tay lên, một luồng vô hình lực lượng, trực tiếp đem này một đôi ác lòng phụ tử, bắn ra hai tháng hoa mai phòng riêng. Tô huynh, Tô cục trưởng, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thay ta van nài a. Bên ngoài truyền đến Mã Minh Ngọc hối hận không hạ tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Nhưng rất nhanh đã bị ngăn cách. Tô Hán Vĩ đứng lên, đối với những khác tân khách nói, chư vị, hôm nay là nhà chúng ta việc nhà, đến đây chấm dứt, chư vị mời trở về đi. Sau này trở về, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, mọi người cũng đều hiểu, nhiều có đắc tội. Xin mời, cái khác tân khách này mới tỉnh cơn mơ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cũng để cho bọn họ mở mang tầm mắt, một phiến tân thế giới cửa lớn. Ở trước mắt của bọn họ, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa liền một hồi động khai. Nguyên lai trên thế giới, thật sự có thần tiên tồn tại, bọn họ quyết định chủ ý. Sau đó tuyệt đối không thể cùng Vương gia, Tô gia có cái gì tranh chấp, ngược lại là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế địa cùng hai nhà này người giữ gìn mối quan hệ. Nói không chắc còn có thể dính dính quang. Một phen khách sáo phía sau, các tân khách đều lưu luyến địa ly khai. Nhị muội, các người cũng đi thôi. Tô Hán Vĩ liếc mắt nhìn đồng đồng nhị cô. Nhị cô hết sức không muốn, nhưng cũng biết chính mình không có cho Lý Mục lưu lại ấn tượng tốt gì. Hơn nữa trước còn dốc hết sức tác hợp đồng đồng cùng Trần Thiếu Hoa, gây lỗi lầm, cũng chỉ đành mang theo trượng phu đồng thời rời đi. Thầm nghĩ, sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải vãn hồi chính mình tại người nhà họ Vương hình tượng trong lòng. Cuối cùng, trong phòng cũng chỉ còn lại có Vương Thi Võ một nhà, Tô Ngọc Đồng một nhà, còn có Tô Hán Vĩ. Lý Mục trên mặt lại nổi lên nụ cười, như một cái hiền hòa hàng xóm chàng trai như thế, chủ động hướng về hai nhà trưởng bối chúc rượu, một chút cái giá đều không có. Bầu không khí rất nhanh liền hoãn hòa, người hai nhà cũng như cùng nằm mơ như thế. Ở Tô Hán Vĩ dưới sự đề nghị, Vương Thi Võ cùng Tô Ngọc Đồng trực tiếp đính hôn, mà cũng hẹn xong thành hôn tháng ngày. Ha ha, đồng đồng tỷ, ta cũng kính ngươi một chén. Sau đó, ngươi chính là chị dâu ta, ai dám bắt nạt ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lý Mục cười hướng về Tô Ngọc Đồng chúc rượu. Tô Ngọc Đồng trong lòng đối với Lý Mục là cảm kích tới cực điểm, cũng sùng bái tới cực điểm. Lại là một phen giao lưu phía sau, Lý Mục biết được, nguyên lai Tô gia sở dĩ bị bất đắc dĩ, đáp ứng đem Đồng Đồng gả cho Trần Thiếu Hoa. Ngoại trừ đến từ chính Chân Linh Tông áp lực thật lớn ở ngoài, hay là bởi vì Đồng Đồng ra ra được trọng bệnh bệnh nan y, mà Trần Thiếu Hoa đáp ứng có thể vì Đồng Đồng ra ra chữa bệnh, vì lẽ đó Đồng Đồng mới dưng dưng đáp ứng. Việc này không khó, ta chỗ này có một viên thuốc, cầm đi cho Tô ra ra ăn vào, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Lý Mục lấy Đông Phương Thanh Đế mộc khí ngưng tụ thành một cây viên thuốc, giao cho Tô Ngọc Đồng, người nhà họ Tô thiên ân vạn tạ. Cuối cùng, Lý Mục dạy người hai nhà một ít hô hấp pháp, có thể cường thân kiện thể, mới xem như là đem lần này dự tiệc mục đích hoàn toàn thực hiện. Màn đêm buông xuống, Lý Mục một người rời đi sinh thái hoa viên Hoa Bách Hợp Tửu Điếm. Hắn thiếu tổ sơn, ở trên núi bố trí một ít trận pháp, bảo vệ thôn dân cùng chùa miếu. Sau đó ở trong màn đêm, ngự đao mà đi, hướng về Kỳ Liên Sơn phương hướng bay đi, đi phạm tổ ngang ước hẹn, mà Bửu Kê thành phố, Tây Bắc trong chốn võ lâm, liên quan với sát thần Lý Mục truyền thuyết, vừa mới bắt đầu truyền lưu lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục